Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, cho ta vào chỗ chết chơi. Arashiro Watanabe ánh mắt cơ hồ là điều kiện phản ứng tính rơi xuống Lưu Du bên cạnh cỗ quan tài kia bên trên. Lưu Quân, ta tôn trọng ngài cái này vị đối thủ, hắn tức giận nói ra. Tại Nhật Quốc cảnh nội là vô cùng chú trọng võ sĩ tinh thần. Bản thân của hắn thân phận càng phi thường cao quý. Trong ngày thường vẫn chưa có người nào được hắn tuyên chiến. Nhưng hôm nay, hắn tự hạ thấp địa vị hướng một cái người Hoa thiếu niên thỉnh giáo. Lại bị đuổi rồi, đem mình đuổi cho đi một cỗ thi thể. Tôn trọng cái rắm a, có đánh hay không? Lưu Du khinh bỉ nói ra. Siêu phàm giả là tới khiêu khích người Hoa võ giả sao? Đã như vậy vậy trước tiên hỏi một chút tổ tông gia có đáp ứng hay không. Cái này cương thi hẳn là triều đại nhà Thanh Diệp lúc đầu kỳ, không biết bị người nào sau khi chết luyện thành cương thi. Ngớ ngẩn, Lưu Du kéo ra vách quan tài tử, khóe miệng lộ ra ngược cười. Hắn ưa thích đối với những cái kia tự cho là đúng người xuất thủ. Hiện tại hắn chỉ cần dùng một loại phương thức thì có thể làm cho đối phương vài phút quỳ. Ba ca, ngu ngốc, Arashiro Watanabe giận, rút ra võ sĩ đao liền trực tiếp xông tới. Một vòng hào quang rừng rực lập tức liền ngưng tại cây đao kia lưỡi phía trên. Quỷ dị năng lượng thỉnh thoảng âm hàn, thỉnh thoảng cuồng bạo. Lưu Du một trường vỗ ra. Cái kia vách quan tài tử bang bang một tiếng rơi xuống đất. Đồng thời đem cái kia đả hồn tiên thu vào. Tiếp xuống liền hảo hảo chơi đùa a. Dứt lời, Lưu Du bước ra nhảy tới lầu hai phía trên. Mà ở cái kia trong quan tài, một đoàn màu xanh bóng khí vụ bay lên. Sau đó một cái bóng đen từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Giống như là một tia chớp màu đen tựa như... nhanh chóng tránh như sấm, đứng ở trên lan can Lưu Khang trắng bệch cả mặt. Cương thi, hắn mắt thấy Lưu Du tự tay đem ra hỏa này nhấn hồi trong quan tài tràng diện. Ngay lúc đó trực giác nói cho hắn biết đó là cái kinh khủng cương thi. Hiện tại thứ này phóng ra, hắn thì có loại không là rất tốt dự cảm. Lưu lão gia tử sắc mặt đen lại, trong lòng đắng chát hết sức. Hắn tựa hồ đã biết kết cục, cương thi một nhảy ra ngoài về sau, trong phòng khách thi khí trở nên khủng bố lên, chung quanh trải rộng đầy trời âm khí, trần nhà đèn treo vô phong từ dao động. Ha ha ha, chơi à, tận tình chơi, hắn sao cho ta vào chỗ chết chơi. Lưu Du ngư ông đắc lợi, Lưu gia lần này tai kiếp khó thoát, nếu như hắn không ngăn lại đầu này cương thi. Đêm nay thứ này không phải từ trên xuống dưới đem Lưu ra huyết tẩy không thể. Giống, cương thi vừa ra, sát khí hỗn loạn, nhất là gặp được người sống về sau. Nó như là bụng đói kêu vang dã thú gặp được thức ăn tươi ngon. Trực tiếp liền đúng lấy cái kia Arashiro Watanabe cho vọt tới. Ven đường bên trong, tại chỗ dưới đáy bàn giấu kín mấy cái quyền thủ lại cũng chịu đựng không nổi sát khí xâm thể. Giống như là lão thử chạy ra ổ một dạng lăn đi ra. Phốc, cương thi nhô ra một tay, trực tiếp liền vặn dưới một cái quyền thủ đầu. Một bộ thi thể không đầu ngã xuống đất, bó lớn máu tươi giống suối phun một dạng phiêu tán rơi rụng mà ra. A, cứu mạng, cứu mạng. Những người còn lại điên cuồng kêu lớn lên, một màn này quá kinh khủng, quả thực giống như là trong phim ảnh một dạng, kinh người huyết tinh, cương thi nhận lấy máu tươi kích thích, trở nên càng kinh khủng hơn đứng lên, cặp kia con người màu bích lục lập tức liền giữ tợn huyết đỏ lên. A, khí tức lần thứ hai cất cao đến một cái càng kinh khủng cấp độ. Lưu Du nhịn không được nhíu nhíu mày lại. Làm, cái kia Arashiro Watanabe vọt tới phụ cận, thân thủ nhanh nhẹn như nhanh báo, trực tiếp chính là hướng về phía cương thi trên cổ chém một cái. nhưng mà trong tưởng tượng đầu rơi xuống đất cũng không có phát sinh, mà là khơi dậy một chuỗi lớn sao hỏa. Cương thi trở tay chính là vỗ, lực đạo hung mãnh, giống như là một tòa núi lớn che đậy xuống. Không, Arashiro Watanabe kinh khủng kêu to, trong tay võ sĩ đao bị đánh bay ra ngoài. Các ngươi người Hoa, tại sao có thể có lợi hại như vậy đạo thuật? Hắn vạn phần hoảng sợ. Cương thi nhảy dựng lên, trên người bay lên mà ra âm sát khí như là mực nước. Ha ha, bất quá ngươi trung quy là coi thường chúng ta siêu phàm giả. Arashiro Watanabe cuồng tiếu lên. Bỗng nhiên, hắn hổ khu chấn động, trên đó thân quần áo phát ra đùng đùng xé nát âm thanh. Lập tức lộ ra khối lớn cơ bắp, nhưng ở hắn lồng ngực chỗ là một đầu mặt xanh nanh vàng ma quỷ đồ án, Nhật Quốc tín phụng quỷ thần, ở tại bọn hắn vài chỗ sắp đặt đền thờ. Ngày hội thời gian, liền sẽ có số lớn tín ngưỡng người tiến đến tế bái. Ông, nhất thời, cái kia mặt xanh nanh vàng ma quỷ vậy mà trở nên càng thêm dữ tợn, giống như là sẽ động một dạng. Sau đó tại chỗ Watanabe trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn vật đen thùi lùi. Vĩ đại quỷ thần võ sĩ, xin ban cho ta lực lượng. Arashiro Watanabe hết sức thành kính, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Đây là cái quái gì? Liêu Du sắc mặt giật mình. Yêu Yêu Đát nói, đây là Nhật Quốc một loại quỷ thần ở lại thể thuật. Thượng cổ quỷ thần là có hóa đạo cường giả sau khi chết âm hồn ngưng tụ mà thành. Bởi vì bội thụ đến tín đồ tín ngưỡng lực, hình thành sống lại hình thể. Vì luận này sống lại quỷ thần thể không cách nào được lên trời thừa nhận. Sở dĩ không cách nào đi ra đền thờ. Nhưng nếu có người sống nguyện ý để bọn hắn ký túc tại thể nội, cũng lấy dương khí tẩm bổ, liền có thể rời đi đền thờ hoạt động. À, thì ra là thế à. Cái kia, ta có thể hay không luyện một cây quỷ thần chiêu hồn phiên? Hắn đã có một cây bách quỷ chiêu hồn phiên. Là tương lai Trang không có con đường thứ hai. Nhưng Trang bức pháp khí tự nhiên là càng nhiều càng tốt à. Cái này sống lại hình thể cũng không phải là bản nguyên. Vẻn vẹn một đạo tàn niệm. Không cái gì giá trị lợi dụng. Yêu Yêu Đát giải thích để cho Lưu Du tâm ý nguội lạnh xuống tới. Đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá hắn cũng không lo lắng cương thi dẫm bất quá cái này Arashiro Watanabe. Bởi vì, cứ việc cái này quỷ thần hình thể xuất hiện, khí tức của hắn cũng bất quá là tương đương với kình đạo võ giả đỉnh phong cấp độ thôi. Như vậy mảnh vụn đồ chơi còn chơi không lại hắn. Nhưng lại thực lực tương đối đứng lên cùng cương thi kề vai. Cương thi cùng quỷ hồn từ xưa đến liền là tử đối đầu. Cái này một đôi bên trên, hình ảnh kia liền đặc sắc nhiều. Uống, Arashiro Watanabe ngửa mặt lên trời một tiếng gào to. Đoàn kia màu đen tà vật liền rót vào trong cơ thể của hắn. Tùy theo hắn hình thể bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Cái đầu tăng lên bên trên mấy cái cấp bậc, thoạt nhìn không giống cái tiểu cự nhân. Phốc, ở tại trên trán thoát ra một cái màu đen độc giác, trên mặt xuất hiện một chút vảy cá tựa như ám văn. Con người co nhỏ lại thành một cái nhỏ chút, hắn hơi cong thân thể. Phốc phốc phốc, mấy tiếng, ở sau lưng của hắn lại còn sinh ra ba cây cốt thứ. Cái này làm biển rộng lớn sư. Lưu Khang mộng bức, trước đó người này thoạt nhìn là như vậy có được thần thánh khí tức. Bây giờ một sử dụng liều mạng chiêu thức, càng trở nên như vậy bất luân bất loại. Hoảng sợ tâm lý, lập tức liền lan tràn đến linh hồn của hắn chỗ sâu. Cương thi hướng về phía trước, bỗng nhiên nhảy một cái. Mình đồng ra sát thân thể đã hoàn toàn không sợ súng ống đao kiếm. Hơn nữa từ nó thấy được cái kia một đoàn quỷ thần hình thể về sau, càng trở nên càng thêm điên cuồng. Oanh, Lam Hải Watanabe quả đấm to lớn kia đập ra ngoài. Một quyền này có thể phá núi toái thạch, uy lực vô cùng tận. cuối cùng đúng là đem Cương Thi xinh xinh chấn động bay ra ngoài. Chậc chậc, cái này quỷ thần so như cùng người sống dung hợp, vậy mà trở nên kinh khủng như vậy. Xem ra, ngươi là không muốn sống nữa. Lưu Du ánh mắt híp lại thành một đường tia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.